Tấu Cẩm, chương 2, góc truyện audio.com. Nàng dừng chân nơi ngoại thành, thuê một căn nhà nhỏ bắt đầu chậm rãi luyện tập. Nàng biết thời thế nhiễu nhương, còn yếu một ngày thì nàng ngày còn phải cúi đầu. Nhưng nàng làm sao cúi đầu cao ngạo và thông minh như nàng. Chỉ có kẻ quỳ xuống cũng đừng nghĩ cho kẻ đó toại nguyện. Dạo ấy, kinh thành xuất hiện một vị thần y tinh thông y thuật. Cách chữa trị kỳ lạ, quỷ dị nhưng lại chữa bệnh được. Người đời xưng quỷ y này tính tình cao ngạo hơn nữa thân hình cùng giọng nói cũng chỉ là oa hài 7-8 tuổi nhưng võ công lại lợi hại. Nhiều người muốn lợi ích từ nàng đều bị nàng giết chết. Nàng căn bản không để cho kẻ nào ăn quả ngọt mà không công. Nàng lấy tiền công rất cao. Đều là những kẻ quyền quý hao mấy phần gia tài. Người nghèo nàng tùy tiện giúp xem tâm trạng của nàng. Quỷ y trên thiên hạ rất nổi danh. Không ai biết mặt, không biết tên, không biết nơi ở chỉ chiếc mặt nạ cười quỷ dị đầy chế giễu. Mọi người biết đến nàng là Tiếu Diện Vô Ảnh quỷ y. Cũng cùng dạo ấy xuất hiện một người tên Tố Thiên cô nương. Thu mua một loạt tiểu kỷ viện cùng khách điếm. Lúc ấy thương nghiệp xuất hiện một loạt kỹ viện cùng khách điếm đắt khách vô cùng của thương hội tên Tố Thiên nắm 5 phần mạch máu kinh tế của kinh. Thành, thương hội triều đình không ai dám trêu thương hội này vì vị Tiếu Diện quỷ y nọ từng tuyên bố rằng sẽ không chữa bệnh cho ai dám động đến thương. Hội này, đương nhiên có người không tin, tả tướng của kinh thành lúc ấy muốn đàn áp thương hội. Kết quả biết nữ nhi duy nhất của bà ta bị bệnh khó nói mà che giấu bà ta bao lâu nay. Mời vô số thầy thuốc danh tiếng mà đều bó tay. Lúc này mới cầu quỷ y nhưng bị phất lờ. Dùng mọi cách mà không xong. Bà ta lập khế ước không làm khó thương hội lại đứng ra làm bảo hộ thương hội. Lại tốn tiền đưa cho quỷ y mới miễn cưỡng mời được quỷ y chữa bệnh. Thật không bao lâu sau phu thị của nữ nhi tả tướng mang thai. Khiến cho nữ nhi mừng như điên. Có người nói là quỷ y và Tố Thiên cô nương là 2 tỷ muội song sinh. Khí chất 2 người đều khí chất trái ngược nhưng đều không ai dễ chọc. Ai muốn mất bát cơm, ai chắc cả đời không bị bệnh mà người khác không chữa được. Vẫn là nên tránh thì tránh. Không ai biết mặt 2 người này. Họ được gọi là vô ảnh song phượng vang danh khắp thiên chu quốc. Nàng vẫn ở bên căn nhà ngoại thành, nàng vấn đề xem như kinh thành bao nhiêu kẻ dám chọc. Thậm chí cả thiên chu quốc cũng là cây tăm trong biển gỗ. Võ công đã luyện đến tầng thứ 3 trong 9 tầng, Độc Cô Tâm nếu biết chắc sẽ đội mồ mà dạy. Nghịch thiên đi, ngay cả người tạo ra huyết kiếm bí tịch phải mất 3 năm mới vượt qua tầng 3. Nói đến nàng mất chưa đầy 1 năm, nói xem nghịch thiên hay không. Đêm khuya, nàng đang nằm trong phòng, bỗng một bóng đen chạy vào phòng thông qua cửa sổ, trốn trên nóc nhà tiếng có người chạy vào nhà nàng. Nàng phát lạnh cười nhếch mép trong tối. Một lũ ngu xuẩn, chỉ trong chốc lát không gian vang lên tiếng a nhỏ. Nàng nhìn 4 tên hắc y nhân chỉ còn cái xác. Nàng mở miệng, làm rất tốt, tiểu tiểu, một con hắc miêu đi đến chỗ nàng. Ánh mắt linh động thập phần chân chó cầu khen ngợi. Con hắc miêu tên là miêu thử, loại mèo sát thủ bởi móng vuốt của nó sắc bén, tốc độ càng quái dị kinh người, lại kiêu ngạo rất có nhân tính. Nàng vô tình có được khi tiểu tử này ăn vụng nhà nàng. Bị nàng hung hăng dạy bảo một trận và kết quả là bộ dáng chân chó hiện tại. Nàng lạnh lùng nói, chấm, con không xuống, đợi ta mời, một nữ hài 12 tuổi chật vật hạ xuống. Nữ hài xem như khi chất không tệ, ôn nhuận lại kiên nghị, thực làm người ta thưởng thức. Nữ hài cúi đầu nói, ta là Tuyền Tư, đa tạ vị tiểu muội, chỉ không thể ở lâu. Vừa nói dứt câu, thân thể ngã xuống, hơi thở muốn mỏng manh, bị thương khắp người lại trúng kịch độc có thể trụ tới giờ xem như ý chí rất kiên định. Nàng thưởng thức, cứu. Nàng đâu biết trên trời xuất hiện một vị tỷ tỷ còn là cái đuôi phiền phức của nàng cơ chứ. Nàng không hỏi thân phận của người nọ, cũng không cần truy xét cái gì. Nàng thừa biết trong triều đình có một hoàng nữ tuổi con nhỏ nhưng xem như tài giỏi nhất trong đám hoang nữ là Đường Tuyền Tư năm nay vừa tròn 12 tuế. xét về tài năng thì hắn thích hợp làm thái nữ, nhưng xét về địa vị cùng vây cánh thì không có khả năng. Đương nhiên vị lục hoàng nữ kia chính là cây gai trong thịt của đám người kia. Nàng liếc nhìn Tuyền Tư bên cạnh, nàng thưởng thức Tuyền Tư nên giang sơn này cho nàng cũng có thể. Năm 12 tuổi ta cho ngươi giang sơn làm quà kết nghĩa tỉ muội. Cách chương.